Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Tân Tiểu Chủ Nhân, 2, chương 376, Tân Tiểu Chủ Nhân, 2, ai, hiện thời thời đại này, vẫn là Vũ Thương làm côn này tên hỗn hảo, ta chờ đọc đủ thứ thi thư hạng người, lại bất đồng quân sự, không hiểu trị quốc. Cũng chỉ có này biên thư chuyện xấu có thể hỗn khẩu cơm ăn, thừa tướng đối đãi chờ cũng không bạc. Mỗi tháng lương bổng dưỡng ra sống tạm cũng dư giả. Chúng ta vẫn là biết đủ đi, cũng không biết thừa tướng làm cho ta chờ lật xem các quốc gia điển. Tịch tìm kiếm kia chút gì đó, Phượng Linh, Hắc Ngọc đều là cái gì vậy? Hư, có người vội vàng ngăn cản, không muốn sống nữa, thừa tướng thế nào phân phó? Mấy thứ này nếu dám tiết lộ nửa chữ đi ra ngoài. Nhưng là muốn xét nhà diệt môn. Kia người nói chuyện cũng ý thức được chính mình nói sai lầm rồi nói. Vội vàng câm miệng, đoàn người vội vàng ly khai. Trọng Quỳ đứng ở trong bóng mờ. Đem sở hữu lời nói đều nghe lọt được. Bọn họ nói đến Phượng Linh cùng Hắc Ngọc thời điểm. Nàng thực tại lắp bắp kinh hãi. Phượng Linh hoạt là năm đó Thanh Đồng nói cho của nàng. Có thể cứu nàng gì đó đi. Chỉ cần có chứa Phượng Linh nhân hòa nàng thực hành âm dương cùng hợp thuật. Liền có thể làm cho nàng đánh vỡ cái kia sống không quá 15 tuổi nguyền rủa. Hiện thời xem ra, kia nguyền rủa cũng thuần túy là nói bừa đâu. Nàng đều 16 tuổi. Vui vẻ, hàng tháng đều dài hơn béo. Bất quá, nàng đã mất tích 7 năm. Trọng Phong như trước đang tìm Phượng Linh, 15 năm kỳ hạn đều trôi qua, hắn không hề từ bỏ. Trọng Phong đối với này nữ nhi, là chân chính yêu đi, về phần Hắc Ngọc, chính là Vạn Thú Vô Cương đi, quả nhiên Trọng Phong đã ở tìm kiếm Vạn Thú Vô Cương a. Loại này trong truyền thuyết được đến liền có thể thống nhất thiên hạ bảo vật. Ai không tưởng có được đâu, đã Trọng Phong phái nhiều người như vậy ở cha. Chắc hẳn có điểm hiệu quả thôi. Đến lúc đó, nàng đến mượn đọc một chút. Có tuần tra hộ vệ đi qua. Trọng Quỳ vội vàng tránh đi. Bay qua vài tòa tối như mực tường viện. Thấy trong đó một tòa đèn sáng. Vị trí thật hẻo lánh. Đang đứng ở cả tòa thừa tướng phủ mặt sau cùng. Trọng Quỳ vốn tính toán từ nơi này rời đi. Nhưng không nghĩ tới còn nhìn đến một tòa sân đèn sáng. Ở nơi này. Hẳn là không là cái gì nhân vật trọng yếu đi, vài cái thị nữ đi tới, gõ gõ cửa, nương phong đăng quang, Trọng Quỳ nhìn đến phía trước thị nữ có chút nhìn quen mắt. Hình như là Thanh Đồng, cửa mở ra, hai cái thị nữ bất đắc dĩ lắc đầu, Thanh Đồng tỉ tỉ, không có cách nào, tiểu chủ nhân cái gì cũng không chịu ăn, cũng không uống thuốc tiểu chủ nhân. Trọng Quỳ mở to hai mắt nhìn, đùa giỡn cái gì. Trọng phủ lại có tân tiểu chủ nhân. Này 7 năm bên trong, Trọng Phong quả nhiên cùng người khác sinh khác đứa nhỏ sao? Nhưng là, đã là Trọng phủ tiểu chủ nhân, thế nào trụ tại như vậy hẻo lánh địa phương? Mang theo vài phần tò mò cùng chua xót tâm tình, Trọng Quỳ lặng lẽ tới gần kia tòa phòng ở, nhưng không dám dựa vào thân cận quá. Chính là có thể mơ hồ nghe được bên trong có người nói chuyện thanh âm siêu tiểu chủ nhân. Thuốc này là nhất định phải ăn, thân thể của ngài không tốt, không uống thuốc sao được đâu. Thanh Đồng thanh âm vẫn là như vậy ôn nhu, liền giống trước kia đối đãi nàng giống nhau. Ta nói không ăn, một cái mềm yếu nhu nhu thiếu nữ thanh âm vang lên đến. Sau đó bát chản đánh rớt ở vỡ vụn, các ngươi muốn giết ta. Ta đều biết đến, trong trí nhớ tồn tại cho cảnh trong mơ bên trong thanh âm bỗng nhiên cũng đi theo vang lên đến. Sợ hãi tiếng khóc cùng phẫn nộ, phảng phất cảnh trong mơ tái hiện giống nhau. Trọng Quỳ trong lòng đột nhiên chặt lại, không tự chủ được lui về phía sau một bước, cùng cụp, dưới chân thải đến khô héo nhánh cây. Phát ra rất nhỏ thanh âm mơ siêu nhưng mà, ở thủ vệ xâm nghiêm thừa tướng phủ, bực này vì thế bại lộ bản thân. Hết chương.